ngươi có hay không đem trông thấy Điền Tiểu Hạ bị người kéo lên chuyện xe nói cho hắn biết cha mẹ? Không có, ta lúc ấy còn ôm may mắn tâm lý, cảm thấy Điền Tiểu Hạ khả năng không có chuyện. Nếu như ngươi có thể sớm một chút mà báo cảnh sát, có lẽ tình huống liền sẽ không giống như bây giờ hỏng bét. Sự nhát gan của ngươi sợ phiền phức hủy đi Điền Tiểu Hạ một tia hy vọng cuối cùng. Phương Hướng đông bụng mặt, từ giữa kẽ tay phát ra thật sâu thở dài, không dám nhìn Lục Tiểu Đường con mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?